Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3100, chương 3101, trưởng diệt thần triều. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, theo tinh thần thần trên núi vang lên, các đại môn phái chi nhân, đều là vẻ mặt vẻ khó tin, khó có thể tin trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Cực đạo hoàng binh, tại trung thiên thế giới cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện qua. Là được cái kia thiên tôn, từng tại trước đây thật lâu tựu đã vượt qua thánh vương đại cảnh. Thực sự chưa bao giờ bày ra qua tôn hoàng cảnh giới đích thủ đoạn. Bởi vậy, mọi người cho tới bây giờ đều không có bái kiến tôn hoàng đại cảnh nhân vật ra tay. Cũng chưa từng bái kiến cực đạo hoàng binh phát huy. Vị kia lão ngoan đồng cấp bậc đích nhân vật, cũng là từ loại nào cực kỳ cổ xưa trong điển tịch. Thấy được một ít đôi câu vài lời, mới có thể nói ra đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người là cảm thấy, đại thế giới đối với bọn hắn mà nói, thật sự là một mảnh nơi thị phi. Nơi này có cực đạo hoàng binh, tại cực đạo hoàng binh trước mặt, bọn hắn thật sự liền con sâu cái kiến đều so ra kém. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, viễn không phía trên, nhưng thấy bất diệt thanh đồng ấn cùng chư thiên huyễn hư kính đều là tách ra vô cùng rung động. Nhân tâm hào quang cùng thần uy, hai kiện cực đạo hoàng binh, rằng co tại thương khung phía trên, riêng phần mình tách ra cực đạo hoàng uy, bắt đầu khởi động thập phương. Nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại thế giới, phảng phất đều làm cho, này hai kiện cực đạo hoàng binh chỗ bao phủ, cái này trong tích tắc, toàn bộ đại thế giới tất cả mọi người, cũng đều tự dưng sinh ra một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Tu sĩ loại cảm giác này, càng rõ ràng, cực đạo hoàng binh giúp nhau rằng co. Cái này thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a hát. Thanh Lâm tôn chủ, rõ ràng tay cầm cực đạo hoàng binh, đối với một cái bất hủ thần triều ra tay. Cái này thật sự là quá rung động nhân tâm. Xem ra chúng ta là đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Bất quá Thanh Lâm tôn chủ, có cực đạo hoàng binh nơi tay, thực không sợ tất cả đại thần triều. Thế ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh thần thần trên núi, mọi người nghị luận không dứt, sợ hãi thán phục không chỉ, các đại môn phái chi nhân, chỉ là dựa vào một lời lửa giận, đi tới nơi đây, thật muốn lại để cho bọn hắn đối với bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều ra tay. Lực lượng của bọn hắn, thật đúng là không đủ, nhưng là bây giờ, kiến thức Thanh Lâm đích thủ đoạn. Tất cả mọi người đã có lớn lao tự tin. Thanh Lâm, tay cầm cực đạo hoàng binh, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó. Hủy thiên diệt địa, không nói chơi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm tay mang xích kim diệt hồn thủ sáo. Không nói hai lời, một cái tát tựu lăng không đập rơi xuống suy sụp. Cái này trong tích tắc, toàn trường mọi người phát giác. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt, có như vậy trong nháy mắt lạnh lẽo, làm cho lòng người chung nghiêm nghị. Lúc này Thanh Lâm, là đáng sợ, là quanh thân sát khí tràn ngập, lại để cho toàn trường người thấy, cũng không khỏi chịu sợ hãi, mà hắn một trưởng này, cũng cực kỳ đáng sợ. Khả dĩ chứng kiến, đó là một cái cực lớn vàng dòng quang trưởng, đột ngột xuất hiện tại viễn không bên trong. Dùng vô cùng mau lẹ tốc độ đi xa, một trưởng này, ẩn chứa hủy thiên diệt địa thanh âm uy, không xa không giới, trực tiếp xuất hiện ở vô tận xa xôi trong hư không. Sau đó đối với phía dưới đại địa, tự ầm ầm rơi xuống suy sụp, cái kia thương khung phía trên, chư thiên huyễn hư kính, kịch liệt tách ra quang mang kỳ lạ, muốn thoát khỏi bất diệt thanh đồng ấn trói buộc. Đi giải cứu phía dưới hết thảy. Thế nhưng mà, bất diệt thanh đồng ấn chi uy, căn bản không phải dễ dàng như vậy thoát khỏi. Oanh, mà cùng lúc đó, Thanh Lâm dùng xích kim diệt hồn thủ sáo đánh ra một trường. Cũng trùng trùng điệp điệp đã rơi vào đại địa phía trên. Đó là một tòa thành cổ, một mắt nhìn không đến cuối cùng, chính là Huyễn Hư Thần Triều Đế Thành. Cái này tòa thành chi, tu sĩ hàng tỷ, chính là một tòa tu sĩ chi thành, vô cùng rộng rãi to lớn, tràn đầy vô tận truyền thuyết. Cái này một tòa thành cổ, cũng chịu tải vô số người hướng tới cùng mộng ảo, là vô số người tha thiết ước mơ. Ầm ầm, nhưng mà một ngày này, một mực xích kim sắc cực lớn thủ trưởng đột ngột rơi xuống thành cổ phía trên. Trước tiên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, có huyền diệu khó lường hộ thành đại trận khởi động. Thế nhưng mà cái này hộ thành đại trận hoàn toàn như là bùn nặn giấy đồng dạng, ở đằng kia một cái cực lớn dưới bàn tay, lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích, chỉ là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên. Cái này hộ thành đại trận cũng đã bị xé nát. Ngay sau đó, cái kia xích kim sắc cực lớn thủ trưởng dùng không cách nào tưởng tượng chi uy, ầm ầm ngươi vào đại địa phía trên, ầm ầm á, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, có một cổ kinh thiên động địa đến không cách nào tưởng tượng lực lượng tràn ngập mà ra, khả dĩ chứng kiến, cái kia trong thành một tòa lại một tòa tràn đầy huy hoàng quá khứ đích cổ kiến trúc. Tất cả đều tại trong một sát na, hóa thành gạch ngói vụn, hóa thành cho tàn. Đây cũng không phải là bộ phận sự kiện, mà là toàn bộ thành cổ đều là như thế. Huyễn Hư Thần Triều Đế Thành, tao ngộ không cách nào tưởng tượng đả kích, như thần long bình thường tường thành, liên tiếp sụp xuống, từng tòa treo trên bầu trời thần đảo, ầm ầm trụy lạc, mà ngay cả Huyễn Hư Thần Triều Đế Điện đã ở trong một sát na hóa thành cho bụi. Cực đạo hoàng binh xích kim diệt hồn thủ sáo một kích, hoàn toàn có thể chịu được cùng một vị tôn hoàng đại cảnh đích nhân vật ra tay so sánh với vai. Như vậy một kích, căn bản không phải năm cấp bản đồ thiên chi bất hủ thần triều đủ khả năng ngăn cản được rồi. Như vậy một kích, là thánh vương đại cảnh chung bất luận cái gì một người đều không thể ngăn cản, cũng là đạp thiên giả. Nếu không pháp ngăn cản, một tòa đại thành cũng đã như thế, trong đó tu sĩ sống hay chết cũng tựu có thể nghĩ. Này thành bên trong tu sĩ hàng tỷ, trải qua một kích này có thể tiếp tục người sống chưa đủ nửa số. Giống cái này một cái chớp mắt, có ngập trời giống rít gào chi âm theo một mảnh kia phế tích bên trong vang lên. Khả dĩ chứng kiến, chừng 10 vị đạp thiên giả phóng lên trời, dùng một loại tràn ngập sát khí ánh mắt hướng tinh thần thần núi cái phương hướng này trông lại. Thanh Lâm, người rõ ràng dám như thế đi tuyệt diệt sự tình, ta Huyễn Hư Thần Triều định cùng ngươi không chết không ngớt. Thần Triều chính là bất hủ chi thần triều, há lại cho ngươi một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử như thế muốn làm gì thì làm. Đại thế giới chư thế gia, thần triều còn chờ cái gì? Hắn hôm nay dám đối với ta Huyễn Hư Thần Triều làm như thế, ngày khác tựu dám đối với các ngươi làm đồng dạng sự tình. Tất cả đại thế gia, thần triều đạo hữu, thỉnh đồng loạt ra tay, tru sát Thanh Lâm cái thằng chó này, lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 10 vị đạp thiên giả cùng một chỗ gào thét, âm thanh chấn toàn bộ đại thế giới. Bọn hắn đang gào thét, bọn hắn đang tìm kiếm giúp đỡ, muốn liên hợp chư thế gia, thần triều chi lực cùng một chỗ ra tay với Thanh Lâm. Thần triều không giống với thế gia, thần triều tầm đó, tuy nhiên lẫn nhau tầm đó cũng có tranh đấu gay gắt, cũng có lợi ích phân tranh, nhưng là thần triều tầm đó đồng khí liên chi, mà lại bất hủ thần triều có 10 cái, Thanh Lâm đối với trong đó một cái ra tay, mặt khác 9 cái nhân thể tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Quả nhiên, theo đây hết thảy phát sinh, thương khung khắp nơi, thỉnh thoảng có ngập trời chấn động chi âm hưởng lên. Đó là mặt khác, tất cả đại thần triều cực đạo hoàng binh mênh mông cuồn cuộn thanh âm. Nghe đi lên là như vậy rung động nhân tâm. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng trung thiên thế giới các đại môn phái chi nhân cũng đều cảm thấy từng đạo đáng sợ chấn động xuất hiện. Thập phần cường đại, thập phần siêu nhiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.